Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 580, kế hoạch, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không khóa gian thao đội hình cùng học thể dục khi đội hình là giống nhau. Điều này đây dáng người chiều cao, cũng chính là tục xưng ấn lớn nhỏ cái sắp hàng, vóc dáng nhỏ đứng ở đằng trước. Người cao to đứng ở mặt sau lấy này loại suy tiêu mạch bởi vì cùng Vương Bân thân cao không sai biệt lắm. Đều ở 1m78 tả hữu, cho nên bọn họ hai cái trước sau dựa gần. Vương Bân vô lực ôm cánh tay, không ngừng ai u kêu to. Tiêu mạch nghe nói không cấm nhíu mày hỏi, ngươi hạt kêu to cái gì? Phát xuân sao? Còn không phải kia đáng chết thể dục lão sư. Một hai phải ta làm 300 cái hít đất. Ngươi nhìn xem ta cánh tay sưng. Vương Bân vẻ mặt đưa đám đem thân mình xoay lại đây. Tiêu mạch nhìn kỹ. Hắn cánh tay xác thật sưng lên một vòng. Cũng thẳng đến lúc này hắn mới nhớ tới. Hắn ngày hôm qua cùng Lý Soái từ thư viện ra tới thời điểm. Đem Vương Bân cấp đã quên. Tiêu mạch nhìn Vương Bân này phó suy dạng, hắn nhịn không được bật cười. Được rồi, coi như là rèn luyện cơ bắp. Ai làm ngươi lúc ấy không lưu khẩu đức đại ca? Ngươi dám không dám có điểm nhân tính? Ta hiện tại ngay cả đi tiểu đều lao lực, ngươi cũng đừng giễu cợt ta hảo sao? Liền ở Tiêu mạch cùng Vương Bân nói chuyện thời điểm, Đặng Văn Quân cũng đã từ một bên chạy tới. Lớp 5 đồng học thấy hắn lại đây, toàn sôi nổi chủ động chào hỏi nói. Quân ca, ngươi nhưng xem như tới đi học. Đặng Văn Quân chỉ là hơi hơi gật gật đầu, cũng không có quá để ý tới nay đó đồng học. Hắn ánh mắt vẫn luôn ở đội ngũ trung siêu tầm Tiêu mạch thân ảnh. Đã nhìn thấy Tiêu mạch sau, Đặng Văn Quân liền mã bất đình để chạy tới. Tiêu ca, Đặng Văn Quân lại đây sau trực tiếp chiếm trước Vương Bân vị trí. Vương Bân nghe được Đặng Văn Quân đối Tiêu mạch xưng hô sau, hắn không cầm sửng sốt, đầu tức khắc lớn một vòng. Tiêu ca, tám ban lão đại Đặng Văn Quân, thế nhưng quản một cái chuyển giáo sinh kêu ca, bọn họ chẳng lẽ là thân thích? Tiêu mạch cũng không có cảm thấy loại này xưng hô có cái gì. Rốt cuộc hắn tuổi tác vốn là so Vương Bân đại. Đến nỗi Vương Bân như vậy xưng hô nguyên nhân, vậy chỉ có chính hắn đã biết. Ân, không có việc gì liền hảo. Tiêu mạch cười gật gật đầu, sau đó nhắc nhở nói, trước làm thao đi. Sự tình chờ khóa gian thao sau khi kết thúc lại nói. Liền ở Tiêu mạch cùng Đặng Văn Quân nói chuyện thời điểm, Trương lão sư không biết khi nào đã qua tới bên này. Chỉ thấy nàng liên tiếp hồ nghi nhìn chằm chằm Tiêu mạch. Hiển nhiên Đặng Văn Quân phía trước cùng Tiêu mạch đối thoại, nàng đều nghe được rành mạch. Đặng Văn Quân là tám ban nổi danh thứ đầu, chính là phóng tới toàn bộ cao một năm tổ, kia cũng là không sợ trời không sợ đất chủ. Trừ bỏ Vương Bình Hằng cùng Thường Vân Phong ngoại, hắn trên cơ bản liền tính là tam bắt tay. Chính là cùng Thường Vân Phong, Vương Bình Hằng bọn họ ở bên nhau thời điểm Money cũng chưa từng thấy hắn như vậy sụp mi thuận mắt quá. Mặt khác, Đặng Văn Quân ngày hôm qua xin nghỉ, hôm nay mới đến đi học, hắn lại như thế nào sẽ cùng hôm qua mới chuyển tới Tiêu mạch nhận thức đâu. Trương lão sư càng muốn trong lòng mê hoặc liền càng dày đặc. Bất quá này cũng lệnh nàng càng thêm cảm giác được, cái này bề ngoài thoạt nhìn văn tĩnh thanh tú chuyển giáo sinh, cũng không phải một cái đèn cạn dầu. Tiêu mạch sở dĩ sẽ đúng lúc câm miệng, chính là bởi vì hắn phát hiện xuất quỷ nhập thần Trương lão sư. Trương lão sư thấy chính mình bị phát hiện, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu mạch liếc mắt một cái, trong ánh mắt cảnh cáo ý vị 10 phần. Tám phần trung tả hữu khóa Gian Thao thực mau liền làm xong. Gian Thao giải tán sau, Đặng Văn Quân đi theo Tiêu Mạch đi tới bóng rổ bên ngoài ghế dựa bên. Nguyên bản Vương Bân cũng là muốn theo tới, nhưng lại bị Đặng Văn Quân một ánh mắt, sợ tới mức xám xịt chạy ra. Đường Tiêu Mạch cùng Đặng Văn Quân lại đây thời điểm, bọn họ ngạc nhiên phát hiện Lý Soái sớm đã chờ ở nơi này. Thấy hai người một lại đây, Lý Soái liền lập tức xú thí nói: "Các ngươi lại bất quá tới, phân cũng chưa đến ăn, thiếu xả vô dụng." Tiêu Mạch từ Lý Soái trong tay lấy quá hai cái hồ sơ túi. Không hề nghi ngờ đây đúng là tối hôm qua chết kia hai nữ sinh. Từ Uyển cùng Trương Tử Tình học tịch hồ sơ, làm được không tồi. Tiêu Mạch đối với Lý Soái giơ ngón tay cái lên. Lý Soái rào rạt đắc ý vung đầu, đó là Soái ca là người thế nào, loại chuyện này còn không phải một giây, dễ như trở bàn tay. Tiêu Mạch đem hồ sơ túi mở ra, từ giữa lấy ra hai chương từ người ấn có hai nàng ảnh chụp phiếu điểm, lúc sau đưa cho Đặng Văn Quân đi phân biệt. Ngươi nhìn kỹ xem, ngày đó xem náo nhiệt người chung có hay không hai người kia, cứ việc hồ sơ thượng ảnh chụp không giống như là gần nhất quay chụp, nhưng là Đặng Văn Quân ở nhìn kỹ trong chốc lát sau vẫn là thực khẳng định gật đầu nói: "Này hai nữ sinh đều là tam ban đi, ta dám khẳng định lúc ấy xem náo nhiệt người liền có các nàng." Tiêu Mạch một lần nữa từ Đặng Văn Quân trong tay tiếp nhận hồ sơ, không thể chí không trả lời nói: "Này hai nữ sinh xác thật là tam ban, là tối hôm qua ở thượng WC thời điểm bị giết, theo dõi hình ảnh như cũ bị phá hư, hiện trường không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Không hề nghi ngờ, các nàng là bị quỷ hồn giết chết." Nhất định đúng vậy, ngay cả Diệp Phi đều nhắc tới Diệp Phi. Đặng Văn Quân vành mắt tức khắc lại đỏ lên, đôi tay che mặt nghẹn ngào nói không ra lời. Tiêu Mạch thấy Đặng Văn Quân này phó khó chịu bộ dáng, hắn vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, ân ủi nói: "Sự tình còn có chuyển cơ, đừng chính mình đem chính mình hướng tuyệt lộ thượng bức, chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này." Đặng Văn Quân nghe xong lau lau nước mắt, cảm xúc xem như chuyển biến tốt đẹp một ít. Mà lúc này, đệ tam tiết khóa đi học linh cũng đã vang lên. Tiêu Mạch có loại muốn trốn học xúc động, nhưng là nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ này một ý niệm mà đi. "Chúng ta đây trở về đi." Tiêu Mạch nói xong liền hướng tới khu dạy học nơi phương hướng đi đến. Đến nỗi Đặng Văn Quân tắc đột nhiên có chút mắc tiểu chạy hướng về phía bên ngoài WC. Tiêu Mạch vốn định chờ hắn trong chốc lát, nhưng thấy Lý Soái cùng đi qua, hắn cũng cứ yên tâm đi về trước. Bên ngoài WC Nam trong sở, Lý Soái vẻ mặt nghiêm túc đối Đặng Văn Quân nói: "Trong chốc lát đi theo ta đi các lớp, đem lúc ấy xem náo nhiệt học sinh cho ta nhận ra tới. Nhớ kỹ, là một cái không lầm nhận ra tới." Đặng Văn Quân từ Lý Soái trên người cảm giác được một cổ khiếp người hàn ý, hắn vội gật gật đầu trả lời nói: "Yên tâm đi, những người đó ta đều nhớ rõ." Liễu Ngạn Dương Trạch, Vương Quý Nguyên gia biệt thự nổi. "Ba, ta thật sự là không nghĩ lại ở nhà đại đi xuống. Cầu xin ngươi, ngươi khiến cho ta đi học đi. Ta thề, ta khẳng định không ở gây chuyện." Vương Bình Hằng giờ nắm tay đối với đang ở uy cá Vương Quý Nguyên cam đoan nói. Vương Quý Nguyên nghe xong cười lạnh một tiếng: "Thành thành thật thật ở nhà cho ta hít, đi học sự tình về sau lại nói, nhưng ta nháo quỷ a, ta cũng không dám ở nhà đãi." Vương Bình Hằng dẫn theo giọng kêu lên: "Quỷ là cho ngươi ăn, vẫn là cho ngươi lột da, Vương Quý Nguyên quay đầu chán ghét trừng mắt nhìn Vương Bình Hằng liếc mắt một cái. Vương Bình Hằng cổ co rụt lại, bướng bỉnh nói, dù sao ta là ở nhà ngốc đủ rồi, ngươi khiến cho ta đi học bái, ta khẳng định không gây chuyện, ngươi cũng không hy vọng ta cả ngày cứ như vậy ăn xong ngủ. Ngủ xong ăn đi, Vương Bình Hằng này một phen nói nhưng thật ra đại gia Vương Quý Nguyên ngoài ý muốn. Vương Quý Nguyên nghiêm túc nhìn thoáng qua hắn đứa con trai này. Sau đó trầm ngâm trong chốc lát sau, miễn cưỡng trả lời nói, ngươi nếu là thật có thể như vậy tưởng, ta về sau cũng có thể thiếu thao điểm nhi tâm, như vậy đi. Ta buổi chiều thời điểm cho các ngươi hiệu trưởng đi cái điện thoại. Hôm nay liền tính, ngày mai ngươi ở qua đi học. Hết chương.